Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 31, Phích Lịch. Phùng Diễm chiến đao trong tay đao phong trực tiếp lướt đi. Hung hãn chém ra, điện quang hiển hiện, thì dường như tai họa đột ngột, ùng ùng trong hư không nổ vang, mà Phùng Diễm tiền phương cái kia mảnh nhỏ to như vậy hư không. Tất cả đều vỡ nát mở ra. Lộ ra một mảng lớn đại một vùng không gian hắc động. Tối đen, sâu không thấy đáy. Hồ, Phùng Diễm thu đao mà đứng. Ta cái này chém ra một đao. Tự như cùng lôi đình phích lịch. Xét đánh không kịp bưng tai. Hơi thuấn tức trôi. Một đao này, cứ gọi phích lịch à. Phùng Diễm âm thầm nghĩ sợ. Phích lịch thức, thánh cảnh phía dưới tối cường tuyệt học. Phùng Diễm cũng là tại đây khuynh nhạc phong đầu vú chính. Diễn luyện một lúc lâu, lúc này mới sáng tạo ra. Thật Phùng Diễm về mặt cảnh giới đã sớm đạt được sáng chế tối cường tuyệt học cấp độ. Cộng thêm trước đó cùng cổ tự không ngừng luận bàn giao thủ. Mỗi khi cảm thụ cổ tự cái kia tối cường tuyệt học, đương nhiên cũng có lĩnh ngộ, chỉ là một mực kém một chút. Mà lần này, Phùng Diễm cơ duyên xảo hợp xuống hiểu được lá dụng về cổ ý cảnh. Đem đao cảnh giới đột phá đạt được đệ tam trọng. Sau đó nhiều lần luyện tập thí luyện, rốt cục đem cái này đao pháp mạnh nhất cho sáng tạo ra. Phích lịch thức, hình như lôi đình, uy năng cực đại, lại tốc độ xét đánh không kịp bưng tai. Chỉ là đao pháp trọng đang công kích, mà ở phòng ngự bên trên liền muốn kém chút. Phùng Diễm thầm nói, đao pháp cũng phân là chủng loại, có chuyên chú công kích đao pháp, cũng có chuyên chú phòng ngự hoặc là quỷ dị đao pháp. Phùng Diễm cái này phích lịch thức chính là chú trọng uy năng. Tiểu cô nương này quan sát đao pháp ta, tâm thần dĩ nhiên không có bị thương. Nàng tâm cảnh rất tốt, lực ý chí cũng rất mạnh. Phùng Diễm nhìn về phía xung quanh hư không. Trước đó hắn mặc dù một mực tại luyện đao, nhưng xung quanh tình hình hắn đều biết rõ. Vô luận là Đông Lâm Thần Tông vẫn là Cửu Long Hoàng tộc cường giả tới quan sát hắn luyện đao, hắn đều biết rõ, cũng chưa từng để ý tới. Tại hắn nghĩ đến, lấy hắn đao pháp ý cảnh huyền ảo, phía thế giới này người có thể miễn cưỡng ngộ ra một chút lời nói. Đối bọn hắn vậy thì có lấy ngập trời tạo hóa, có thể Phùng Diễm cũng giật mình. Cái này quần áo áo bào trắng tiểu cô nương, dĩ nhiên thẳng đến nhìn hắn luyện lâu như vậy đao. Cái kia quần áo áo bào trắng tên là A Thanh thiếu nữ. Lúc này ánh mắt đều là chấn động. Nàng vừa mới chứng kiến một đao kia. Cái kia tối cường nhanh chóng như xét tư thế tấn như lôi đình. Hơi thuấn tức trôi. Nàng hoàn toàn xem ngây người. Cái kia rốt cuộc tầng thứ gì không cần. Ta cảm giác tại hắn một đao kia xuống, tựa hồ liền mảnh này thiên địa đều sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Thiếu nữ mặt lầu chấn động. Hủy thiên diệt địa một đao. Mà trên thực tế, Phùng Diễm hiện tại xác thực sở hữu hủy thiên diệt địa năng lực. A Thanh, cái kia nam tử khôi ngô long hành xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Lo lắng nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Thiếu nữ lắc đầu, vị tiền bối này đã đình chỉ luyện đao. Đình chỉ. Long hành sững sờ, chợt nhìn sang, quả nhiên Phùng Diễm đã thu đao mà đứng, đồng thời một đôi mắt, chính hướng hắn nhìn tới. Long hành chỉ cảm giác mình cái đầu một trận ầm vang, như là vô số lôi đình tại trong đầu không ngừng oanh tạc. Hắn tâm tư đều hoàn toàn bị đình chỉ, có thể lập tức hắn phản ứng kịp, trong nháy mắt kích khởi một lớp mồ hôi lạnh, thật đáng sợ, ánh mắt của hắn. Cái kia rốt cuộc cái gì ánh mắt? Long hành thất kinh. Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện tại long hành cùng trước mặt thiểu nữ kia. Bái kiến tiền bối. Long hành cùng thiếu nữ đều cung kính khom người. Phùng Diễm lại một mực nhìn lấy thiếu nữ kia. Vô hình ở giữa liền đem thiếu nữ này hết thảy đều nhìn thấu. Thiên phú không tệ. Ngộ tính cũng cực cao. Mấu chốt là tâm tính rất bình ổn. Lực ý chí rất kiên cường. Ngược lại là một khối tốt bại hoại. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chợt mở miệng, nha đầu, ngươi tên là gì? Vãn bối A Thanh, là Cửu Long Hoàng tộc đệ tử. Thiếu nữ cung kính nói. A Thanh, Phùng Diễm khẽ gật đầu. chợt hỏi, vừa mới xem ta luyện lâu như vậy đao, nhưng có lĩnh ngộ. Có, A Thanh gật đầu, trong mắt cũng đều là vẻ vui mừng. Tiền bối thực lực ngập trời, cái kia đao pháp thâm bất khả trắc, ta vẻn vẹn chỉ là dòm ngó ra lông, liền đủ ta nghiên cứu vô tận tuế nguyệt. Cuối cùng cái kia đao, người có thể nhìn đến. Phùng Diễm lại hỏi, A Thanh chậm rãi gật đầu. Ha ha, cái này một đao cuối cùng, quá thâm ảo, lấy ngươi bây giờ cấp độ căn bản xem không hiểu. Không đủ ngươi trong đầu đã có một ít ký ức, sau này không ngừng hồi ức lý giải, có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Phùng Diễm nói, đúng, đa tạ tiền bối. A Thanh liền vội vàng gật đầu, nói, chỉ là vãn bối thực lực thấp, chính là muốn có tư cách lĩnh ngộ tiền bối cái kia đao pháp. Cũng không biết chờ đến năm nào tháng nào đi, còn như muốn đem một đao kia pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Sợ rằng căn bản cũng không khả năng thực hiện. A Thanh rất cẩn thận, cũng tự biết mình, nếu như hắn cảnh giới cao hơn một chút lại quan sát vừa mới một đao kia, nàng khẳng định hội tin tưởng mình, sau này có thể mang cái kia đao pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ nàng loại cảnh giới này, coi như miễn cưỡng đem Phùng Diễm cái kia đao pháp hình thức cho nhớ kỹ, có thể theo lấy tuế nguyệt không ngắn trôi qua, đao thức ở giữa những cái kia huyền ảo cũng sẽ không ngừng trôi qua, cho đến hoàn toàn tiêu thất. Căn bản không có khả năng để cho nàng có đầy đủ thời gian đem cái này đao pháp hoàn toàn hiểu được. Người cảnh giới là thấp điểm, muốn quan sát ta cái này phích lịch thức, xác thực có chút miễn cưỡng. Như vậy đi, kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta, ta có thể từ thấp hơn cấp độ chậm rãi dạy bảo ngươi, để ngươi từng bước tăng lên. Chờ ngươi đạt được thiên địa tôn giả cảnh giới, ngươi liền có thể nghĩ biện pháp đem ta đao pháp này hoàn toàn hiểu được. Phùng Diễm cười nói, A Thanh cùng Long Hành lại sửng sốt, chậm rãi dạy bảo ta. A Thanh cái đầu có chút ngẩn ra, ở trong mắt nàng, trước mắt vị tiền bối này cường đại quả thực khó tin. Cường giả như vậy nguyện ý chậm rãi dạy bảo nàng. A Thanh, ngươi còn nhanh cảm tạ Phùng Diễm tiền bối. Long Hành vội vã thúc giục, đúng, đa tạ tiền bối. A Thanh liền nói, đến đổi miệng. Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. A Thanh lập tức tỉnh ngộ, lúc này quỳ mọp xuống, cung kính cây Phùng Diễm dập đầu ba cái. Đệ tử A Thanh, bái kiến lão sư. Tốt, người đứng lên trước đi. Phùng Diễm mỉm cười, đợi A Thanh đứng lên về sau, người mới vừa bái sư, ta cũng phải ban thưởng ngươi điểm lễ gặp mặt. Phùng Diễm nghĩ sợ một hồi, chợt trong tay xuất hiện một tòa huyết sắc tháp lớn. Chỗ này huyết tháp, tên là huyết vân tháp. Đây là ta từ một vị đỉnh phong cường giả cái kia đạt được. Ta vừa mới bắt đầu tại nguyên giới lưu lạc thời điểm, rất nhiều lần đều là bằng nó mới giữ được tánh mạng. Bây giờ nó đối ta mặc dù không có tác dụng quá lớn, ta có thể cũng một mực giữ lại. Hôm nay ta liền đem nó ban cho ngươi bảo mệnh, có cái này huyết vân tháp tại, coi như tại nguyên giới có thể tổn thương ngươi cường giả cũng không nhiều. Phùng Diễm nói, Phùng Diễm cũng không có nói láo, huyết vân tháp chính là không gì sánh được tiếp cận cao đẳng thiên địa chí bảo. Nếu như dùng để bảo mệnh, trốn ở huyết vân tháp bên trong, cũng chỉ có cao đẳng thiên địa tôn giả mới có tư cách xúc phạm tới A Thanh. Mà ở nguyên giới, thiên địa tôn giả đã thuộc về đứng đầu cường giả. A Thanh nghe được kinh hỉ không gì sánh được, chợt vội vã tiếp nhận huyết vân tháp. Đa tạ lão sư. Phùng Diễm khẽ gật đầu, chợt lại lật tay, trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa đàn tranh, còn có một đống lớn ngọc giản. Đàn này tên là Thiên Long Hí Phượng Cầm, là ta tại một vị lão nhân trong tay đạt được. Lão nhân này cũng là lão sư ta, trước đây ta theo hắn học đàn, tâm cảnh cùng thực lực đều theo lấy phát sinh cải biến. Có thể nói đàn này đối ta cũng vô cùng trọng yếu. Nguyên bản ta là không nguyện ý đưa nó giao cho bất luận kẻ nào, bất quá ta đã từng bằng lòng vị lão nhân kia, muốn đem hắn mạch này truyền thừa tiếp. Hiện tại ta liền đem nó giao cho ngươi. Phùng Diễm đem cầm cùng những cái kia cầm phổ đều giao cho A Thanh, những thứ này cầm phổ ngươi cũng tốt tốt nghiên cứu một cái đi, đối ngươi tâm cảnh cũng có chỗ trợ giúp. Còn có, Thiên Long Hí Phượng Cầm bản thân cũng là một kiện chí bảo. Chính là các ngươi trong miệng nói tới thiên đạo chí bảo. Ngươi đưa hắn dung nhập trong cơ thể, có thể đại phúc độ tăng cường ngươi chiến lực. Đa tạ lão sư, A Thanh lần nữa kinh hỉ cảm kích. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Thật từ hắn tại nguyên giới thành danh tới nay về sau, vô số người coi hắn làm thần tượng, vô số người muốn tại hắn môn hạ làm đồ đệ. Nhưng hắn vốn là ưa thích vô câu vô thúc. Cho tới nay, hắn cũng không nguyện ý thu đệ tử. Nhưng lần này, hắn sở dĩ phá lệ, cũng không phải tâm huyết dâng trào. Chỉ là cái này A Thanh xác thực làm hắn rất hài lòng. Vô luận là tâm cảnh vẫn là ý thức đều thỏa mãn hắn yêu cầu. Đương nhiên, coi như là thu A Thanh làm đồ đệ, Phùng Diễm cũng chỉ là hơi chút chỉ điểm quan tâm một chút mà thôi. Càng nhiều vẫn là xem A Thanh chính mình tạo hóa. Mặc dù như thế, cũng làm cho một bên Long Hành đáy lòng không gì sánh được ước ao. Thiên đạo chí bảo, coi như tại Cửu Long hoàng tộc số lượng cũng không nhiều. Có thể A Thanh lại đơn giản như vậy có được một kiện. Lại xem Phùng Diễm nói, cái này Thiên Long Hí Phượng Cầm chỉ là đối Phùng Diễm hắn đặc thù một chút mà thôi. Thật uy năng ngược lại không được tốt lắm. Mấu chốt là cái kia huyết vân tháp, nhường Long Hành không gì sánh được ước ao có cái kia huyết tháp. Coi như tại nguyên giới có thể lên A Thanh mọi người không nhiều. Long Hành than thở, hắn ngược lại không có hoài nghi Phùng Diễm lời nói. Dù sao đạt được Phùng Diễm tầng thứ này, là khinh thường tại nói xạo tới lừa dối bọn hắn. Người chính là đương nhiệm Cửu Long hoàng tộc tộc trưởng. Phùng Diễm nhìn về phía Long Hành. Đúng. Long Hành cung kính gật đầu. Ta theo Cửu Long hoàng tộc cũng có chút giao tình. Trước đây còn từ các ngươi cái kia đạt được không ít chiếu cố. Rồi, đây là một ít đan dược còn có một chút chí bảo. Đối các ngươi phải có điểm tác dụng. Phùng Diễm đem một không gian giới chỉ đưa cho Long Hành. Tạ tiền bối, Long Hành mừng rỡ sau khi nhận lấy. Ý thức nhìn xem giới chỉ ở giữa đủ loại bảo vật. Thân hình hắn lập tức kích động run rẩy, bởi vì tại cái kia không gian giới chỉ bên trong, tồn tại làm hắn thậm chí làm hắn Cửu Long hoàng tộc đều vô cùng trông mà thèm bảo vật. Chỉ là thiên đạo chí bảo, thì có không thua hơn 10 kiện. Phải biết, coi như là hắn Cửu Long hoàng tộc nội tình, cũng căn bản không cầm ra nhiều ngày như vậy đạo chí bảo tới a. Huống chi còn có nhiều thứ khác đan dược bảo vật. Tốt. Đông Lâm thần tông người còn đang chờ các ngươi đâu. Đi thôi. Phùng Diễm liếc Long Hành liếc mắt, chợt vừa nhìn về phía A Thanh. A Thanh, người thông chi thượng quan Nguyệt cùng hiện tại Đông Lâm tông chủ, để bọn hắn đến Vô Tận Băng Nguyên tới tìm ta. Về phần người khác, theo ta không quen, ta lười nhác gặp. Đúng. A Thanh gật đầu. Phùng Diễm thân hình khẽ động, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Thuấn Di, đây là Thuấn Di, Long Hành nội tâm thán phục, tộc trưởng, ta sau này, chấm ngoặc kép, A Thanh nhìn về phía Long Hành, nhà đầu ngốc, người có thể đủ theo Phùng Diễm tiền bối, đây chính là ngươi ngập trời tạo hóa, so đứng ở Cửu Long hoàng tộc không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần, ngươi về sau vẫn đi theo hắn, A Thanh khẽ gật đầu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.